Thiếu tướng ngài cho em một tình yêu. Chương 60, đón người không còn mạng về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hàm hồ lắm sao? Nhưng nếu có mưa rơi trên sa mạc mỗi ngày thật thì cây cối cũng sớm ngày tái sinh. Sự sống của thực vật là mãnh liệt, cô sụt sịt nói, thấy mình hình như làm lỡ việc khóc của cô, Trung Ngụy cười nhẹ chiều chuộng nói. Khóc hết nước mắt đi, không thì tí vào trong nhà em lại rơi nước mắt bây giờ. Nghe xong Nhâm Phó Hạ lại mếu máo òa khóc lên, cô dụi mặt vào thẳng bờ ngực của anh, hết sụt sịt lại khóc lớn. Cảm giác càng ngày càng khóc to hơn là sao? Trước người đàn ông này, mười mấy phút trôi qua, Nhâm Phó Hạ tự động cởi trói cho Trung Ngụy, cô lùi lại sau tự lau đi nước mắt. Viền mắt đỏ hoe sau khi khóc xong, Trung Ngụy thương thật đưa tay ra gạt đi nước mắt còn sót lại của Phó Hạ. Cô thế mà lại không phản kháng, chịu ngoan ngoãn đứng yên cho anh tác động lên mặt. Khóc đến xấu xí rồi anh không thích em nữa sao? Trung Ngụy nghe xong đứng lặng 2 giây, sau đó là mỉm cười trả lời. Có xấu xí anh vẫn thích em, hả hả. Hai người lặng nhìn một lúc lâu rồi Phó Hạ cũng rời mắt trước. Đơn giản là cô đã biết ngượng ngùng trước người đàn ông này. Tâm trạng cũng có chút thoải mái rồi. Phó Hạ nhìn sang Trung Ngụy vài cái rồi quay người lại đi ra khỏi đây. Vừa ra khỏi bức tường cô đã thấy Nhâm Tư Tư từ nhà xe bước ra. Vẻ mặt rất lãnh đạm, nhưng giây sau khi nhìn thấy Phó Hạ lại lộ ra nụ cười chế giễu. Đứa bất hiếu như mày mà cũng dám về nhà rồi sao? Thế nào, ở Trung gia người ta đối đãi với mày không tốt? Chưa hết lời, Nhâm Tư Tư thấy đằng sau Phó Hạ xuất hiện Trung Ngụy, thân thể cô ta đờ cứng ngay tức khắc, vẻ mặt không bằng lòng nhưng cũng không dám nói tiếp. Phó Hạ sau khi nghe những lời kia thốt ra, cô chỉ im lặng, không dám làm gì. Bởi vì cô bất hiếu thật không thì cô cũng không rõ. Trung gia đối đãi với Trung thiếu phu nhân rất tốt, không cần một người ngoài cung chữ, phí lòng. Nghe những lời thổi từ miệng Trung Ngụy ra, Nhâm Tư Tư chỉ biết im lặng nghiến răng. Nó lại có người che chở cho. Phó Hạ rời mắt, cô thẳng tiến đi vào trong nhà. Nhìn thấy bố mẹ thẫn thờ như vậy, cô biết hai người cũng đã rất sốc. Chị ấy là được bố mẹ cưng nựng như trứng, vì thế cái chết của chị gái cô biết ai đau lòng nhiều hơn. Bố mẹ, khi nào chị ấy về? Cô cố nén đau thương hỏi. Vẻ mặt của bố rất phức tạp mà trả lời. Con bé nhắm mắt vào 2 ngày trước. Hôm qua người ta mới gọi điện báo. Cô con bây giờ chắc đang cùng nó về. Chuyến bay phải 1 ngày nửa đêm mới về tới nước Việt được. Mà hôm qua Nhâm bận mới tức tốc mua vé, 12 giờ mới lên máy bay. Chắc bây giờ vẫn đang trên đường về. Nhâm Đạt lúc này tự lẩm bẩm, tại ta ham mê tiền, không nghe máy để tối về mới biết chuyện. Ngọc ngọc của bố, Nhâm Tư Tư đằng sau thấy dáng vẻ bố đau buồn, cô ta liền chạy tới khóc theo. Nhìn thấy tay bố xoa lên đầu cô ta, Nhâm Phó Hạ như bị một nhát dao găm vào tim, cảm giác đó của cái xoa đầu từ bố. Cô cầu cả đời liệu có được không? Liệu, nếu bây giờ cô khóc lên rồi chạy tới ngồi dưới sàn như Nhâm Tư Tư, bố có xoa đầu cô không nhỉ? Nhâm Phó Hạ rất khao khát, nhìn một hồi lâu thế nhưng cô vẫn không làm được. Bao nhiêu năm nay sống ngoài, bây giờ muốn được gần gũi, quá là khó khăn. Tiếng điện thoại reo lên, cô liền xoay người lại rời khỏi căn nhà. Trung Ngụy nhìn theo mà thấy hơi đau lòng một chút, nhưng rồi cũng đi theo Phó Hạ. Ai đó à? Dạ, chị là Nhâm Phó Hạ đúng không? Vâng, là tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người chị sống ở nước ngoài tên Nhâm Bích Ngọc của chị Hạ đây đã giao một đơn hàng qua chuyến bay hàng không tới. Mong chị Hạ bây giờ ra trường trung học Pháp Lê Phong Hoa nhận ạ. Vâng, chờ tôi vài phút. Phó Hạ biết, ngôi trường đó cách đây không xa. Đi tầm 10 mấy phút là đến, cô ngoảnh mặt lại nhìn Trung Ngụy. Anh có thể cho em mượn xe tới trường Pháp Lê Phong Hoa được không? Anh đưa em đi, Nhâm Phó Hạ gật đầu đồng ý, chiếc xe liền rời khỏi khu vực đi vào đường lớn, đi bằng xe ô tô cũng chỉ mất 4-5 phút. Phó Hạ vừa mở biển nhìn sang đã thấy người giao hàng, cô liền sải bước đi tới. Tôi nhận hàng đây, à vâng, đấy ạ, hộp hàng không lớn cũng không quá nhỏ, là gửi cho một người họ Uông tên Diêu. Nhan sắc tượng khắc, tính lạnh. Sáng ngày hôm sau cả nhà họ Nhâm 5 giờ đã có mặt tại sân bay. Đợi hơn 1 tiếng chuyến bay mang tên DL đã hạ cánh, người cũng rời khỏi máy bay rất nhiều. Sau cùng cả nhà Phó Hạ cũng thấy Nhâm bận, cùng với đó là chiếc giường đầy, bên trên phủ một lớp khăn trắng. Vừa nhìn thấy Nhâm phu nhân lại bị chạch lòng, chết lặng. Sau vài giây bà ấy lại khóc nức nở. Con gái, Nhâm Phó Hạ hoang mang, cô theo từng bước của bố tiến lên. Còn mẹ được Nhâm Tư Tư đỡ đứng đó, nhìn gương mặt bố rất điềm nhiên, Nhâm Phó Hạ cũng tưởng là mình đang rất điềm rồi. Thế nhưng giây sau cô lại thấy nước mắt mình rơi xuống, sống mũi cũng cảm thấy chua xót. Phó Hạ liền lau đi. Anh, con bé đây. Nhâm Bận đau lòng dừng lại. Nhâm Đạt cứng tay đưa ra, mở lớp vải ra nhanh chóng úp lại. Chúng ta về thôi, chiếc giường được đẩy đi. Bên ngoài trời cũng rạng sáng, vừa ra khỏi cửa cả nhà họ Nhâm đã nhận được rất nhiều ánh mắt thương cảm. Toàn bộ người đứng quanh đây, một là fan của Nhâm Bích Ngọc, hai là những người biết tin qua các kênh tin tức mà tới. Chị ấy vốn có tài trong lĩnh vực âm nhạc, nhất là đôi tai cảm nhận. Trên một ứng dụng thường thuộc đạt top một nhiều người sử dụng nhất, chị ấy có kênh âm nhạc và đạt hơn 10.000 người theo dõi, sẽ có rất nhiều người tiếc nuôi cho một cô gái tài năng như chị ấy. Bao nhiêu đôi mắt thương cảm, bao nhiêu lời cầu nguyện trên Internet mong đây chỉ là tin giả, thế nhưng vẫn không mang được mạng người chết từ cõi âm về trần. Cách chương.